Chương 219, gia tộc bí tịch. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng Nguyệt Quân, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn trước mặt ủ trì hạ Nguyệt, ủ trì hạ phủ gạ cụ mỉm cười, chợt trong tay liền xuất hiện ba cái nhận thuật quyển chủ, trực tiếp trưng bày ở tại ủ trì hạ Nguyệt trước mặt, túi đầu nói ra, Nguyệt Quân, đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi. Bởi vì ta tạm thời không thể không hướng lệ trưởng lão cúi đầu duyên cớ, cho nên ta đã đưa ngươi mở mắt sự tình, báo cho lệ trưởng lão. Bất quá, lệ trưởng lão nghe được ngươi mở mắt tin tức về sau, ngược lại là vô cùng hài lòng, chỉ là... Nghe Uchiha phủ gạ cụ nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt đông nhiên nghĩ tới điều gì, khỏe miệng đông nhiên dương lên một cười nhạt, nói ra, chỉ là, phủ gạ cụ quân, ngươi vì thu được đản rổ chống đỡ. Đem giống nhau sự tình còn hồi báo cho cổ nổ hạ thôn xì mù dạ đảng rộ. Thật sao vừa nói, ủ trì hạ Nguyệt hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại, ngàn vạn lần không nên xuất hiện bất kỳ tức giận tâm tình. Đón lấy, đến khi ủ trì hạ Nguyệt bình phục lại tâm tình của mình về sau, hắn liền chậm rãi tiếp tục nói ra, phụ gạ cụ quân, ngươi biết ngươi sở tác sở vi, mang đến cho ta bao nhiêu quấy nhiễu sao nếu là ta không có đoán sai. Mị cả xạ tên kia chính là xỉ mù dạ đản rổ nhân chứ hắn xỉ mù dạ đản rổ phải đối phó ta, thân là đồng minh ngươi thậm chí ngay cả một điểm tình báo cũng không cho ta xin lỗi, Nguyệt Quân, là lỗi của ta. Nhìn thấy Uchiha Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, Uchiha phủ gạ cụ càng thêm nhận thức được Uchiha Nguyệt tâm cơ kín đáo, chợt lại trực tiếp quỳ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt Quân, ta cũng không có nghĩ đến đản rổ vậy mà lại làm như vậy. Bất quá. Đạn dồ cách làm chính là đối Nguyệt Quân khảo nghiệm của ngươi, dù sao lấy Nguyệt Quân ngươi thiên phú, sớm muộn phải bị còn lại nhận thôn chú ý hơn nữa. Nói tới chỗ này, Uchiha phủ gạ củ ánh mắt càng là rơi vào trước mặt ba cái trên quyển trụ, tiếp lấy tiếp tục nói ra, hơn nữa, muốn không phải đạn dồ để lộ ra Nguyệt Quân tình báo của ngươi, lệ kia trưởng lão không có khả năng phái ta đến tiền tuyến ở hộ tống ngươi trở về, càng không thể để cho ta đem những này đông tây giao cho Nguyệt Quân ngươi. Chỉ là, lệ trưởng lão đã từng có phân phó, Nguyệt Quân ngươi phải ở trước mặt ta mở ra những thứ này nhận thuật trong quyển trục một cái. Miễn là Nguyệt Quân ngươi mở ra một cái nhận thuật quyển trục, cái kia còn lại nhận thuật quyển trục sẽ tự động tiêu hủy, cho nên Nguyệt Quân ngươi ở đây tuyển trạch thời điểm, phải thận trọng suy nghĩ a có ý tứ hoàn toàn không có để ý Uchiha phủ gạ cụ bán đứng chính mình sự tình. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ mình và Uchiha phủ gạ cụ chỉ là hợp tác giả mà thôi. Sau đó liền đem ánh mắt rơi vào trước mặt ba cái kia nhận thuật quyển trục mặt trên, hỏi phụ gạ cụ quân, ta biết ngươi cũng là thân bất do kỷ. Thế nhưng, như vậy sự tình chỉ có thể phát sinh một lần, nếu là có lần thứ hai, chớ có trách ta nói với ngươi xin lỗi, phụ gạ cụ quân phải, Nguyệt Quân Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phụ gạ cụ thận trọng gật đầu. Sau đó, đang nhìn hướng trước mặt ba cái kia quyển trục thời điểm. Uchiha phủ gạ cụ lì hệ nở vi Uchiha Nguyệt giới thiệu, Nguyệt Quân, trưng bày ở trước mặt ba cái nhận thuật quyển trục, đều là chúng ta Uchiha nhất tộc bí tịch. Người thứ nhất nhận thuật quyển trục, trong đó ghi lại chúng ta Uchiha bộ tộc sử dụng hỏa độn nhận thuật tâm đắc. Người thứ hai nhận thuật quyển trục, ghi lại chúng ta Uchiha bộ tộc xả dị gẳng sơ cấp phương pháp tu luyện. Còn cái này người thứ ba quyển trục nói đến đây. Uchiha phủ gạ củ ánh mắt đỗng nhiên chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nghiêm túc nói ra, còn như cái này người thứ ba quyển trục, ghi lại chúng ta Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng toàn bộ phương thức tu luyện, còn ghi chép lấy chúng ta Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng một ít bí thuật. Thế nhưng, Nguyệt Quân ngươi nếu muốn thu được cái này người thứ ba quyển trục, đầu tiên muốn mở ra xạ dị gẳng kiểm tra cho ta xuống. Miễn là Nguyệt Quân ngươi sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, vậy ngươi là có thể thu được chúng ta Uchiha bộ tộc xạ dị gẳng chân chính huyền bí a. Lệ trưởng lao thật đúng là cẩn thận a. Nghe Uchiha phủ gạ củ nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào mở ra xạ dị gẳng. Mà ở Uchiha phủ gạ củ cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn chỉ thấy Uchiha Nguyệt đồng tử trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc, trong đó càng là có ba miếng màu đen câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn. Mắt thấy Uchiha Nguyệt đã sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, Uchiha phủ gạ cụ càng là cảm giác mình tuyển trạch không có bất kỳ lệch lạc. Ngay sau đó Uchiha phủ gạ cụ liền đem người thứ ba nhận thuật quyển trục bỏ vào Uchiha Nguyệt trước mặt, tự tay ý bảo Uchiha Nguyệt mở ra. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt mở ra cái kia người thứ ba nhận thuật quyển trục về sau, quả nhiên còn lại hai cái trên quyển trục toát ra nóng bỏng hỏa diễm, trực tiếp thiêu Uchiha phủ gạ cụ mang tới còn lại hai cái quyển trục. Chỉ là, đến khi Uchiha Nguyệt triển khai trong tay cái kia nhận thuật quyển trục, đại khái xem một hạ nhận thuật trên quyển trục ghi chép nội dung lúc, coi như Uchiha Nguyệt nguyên bản không có đem cái kia Uchiha nhất tộc bí tịch coi ra gì, nhưng là ánh mắt của hắn ở giữa vẫn hiện lên một vẻ khiếp sợ, vẻ thật là lợi hại, thật không hổ là Uchiha nhất tộc gia tộc bí tịch, bên trong dĩ nhiên ghi lại nhiều như vậy liên quan tới xạ dị gẳng cách dùng, miễn là ta có thể dựa theo quyển bí tịch này ở trên phương pháp tu luyện, ta hoàn toàn có thể ở thời gian mấy năm bên trong hoàn toàn nắm giữ ta có tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Hơn nữa, quyển bí tịch này bên trên ghi lại bí thuật, càng là có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cường thực lực của ta. Xem lên trước mặt nhẫn thuật quyển chủ, Uchiha Nguyệt trong lòng kinh ngạc không thôi, chợt đã đem cái kia quyển trục bỏ vào chính mình nhẫn cụ trong túi sách. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, Uchiha phủ gạ cụ tìm chính mình qua đây, khẳng định còn có sự tình muốn tìm chính mình đàm luận. Còn nữa nói, hiện tại Uchiha nhất tộc bí tịch đã tại Uchiha Nguyệt trong tay, Uchiha Nguyệt cũng không cần nóng lòng trong chốc lát, tới nghiên cứu quyển bí tịch kia bên trên vật ghi chép. Quả nhiên, giống như Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, Uchiha phủ gạ cụ là có sự tình muốn cùng hắn nói. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt thu hồi trong tay nhẫn thuật quyển trục về sau, Uchiha phủ gạ cụ liền mỉm cười nói ra, Nguyệt quân, hiện tại lệ trưởng lão giao phó sự tình, ta đã làm xong. Phía dưới chúng ta nên nói chuyện chúng ta chuyện. Ta tới tiền tuyến thời điểm, đồng dạng thu tập được rất nhiều tình báo hữu dụng, chờ sau đó ta liền đem những tin tình báo kia toàn bộ giao cho Nguyệt quân ngươi nghiên cứu. Thế nhưng, Nguyệt quân, ta đồng dạng cần ngươi giúp ta làm một chuyện, đó chính là giúp ta tạo thế, thu được tộc trưởng vị trí tộc trưởng nghe được Uchiha phủ gạ cụ. Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu chân mày, hỏi giúp thế nào Nguyệt quân, rất đơn giản. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ liền mỉm cười nói ra, hiện tại, có thể cùng ta tranh đoạt tộc trưởng vị trí chỉ có một người, đó chính là Uchiha Khải. Miễn là Nguyệt quân ngươi có thể đủ ở lễ trước mặt trưởng lão cho ta nói tốt vài câu, cái kia, Uchiha Khải sẽ không có thu được tộc trưởng vị trí khả năng. Chỉ là, Nguyệt quân, nếu như ngươi thật ở lễ trước mặt trưởng lão cho ta nói tốt nói, Uchiha Khải tên kia nhất định là phải đối phó ngươi đến lúc đó. Ngươi nhưng là phải cẩn thận một chút. Khe khe gõ một cái trước mặt cái bàn, Uchiha Nguyệt cho đã mắt nụ cười nhìn trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, đồng dạng cười nói, phủ gạ cụ quân, ngươi là thực sự coi ta là tiểu hài tử sao? Hiện tại, ta ngươi hai người là quan hệ hợp tác, cho nên ngươi muốn ta làm cái gì chuyện, liền cần trả giá đồng dạng vật giá trị. Nhưng là, ngươi lấy được những tin tình báo kia, có thể có bao nhiêu giá trị, cho nên, phủ gạ cụ quân, nếu là ngươi có thành ý nói, liền lấy ra đến cho ta nhìn. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.